Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 277, tử vong hương vị, chương 277 tuy nói chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nên giao đãi sự tình vẫn đến trước nói rõ ràng, Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía Bàng Chi. Huyện, hắn vội không ngừng đem trong tay viết tốt giấy cuốn trình lên, vương hồn ngươi lại đây, Triệu Phúc. Sinh cũng không có vội vã tiếp nhận hồ sơ, mà là hướng vương hồn vẫy vẫy tay, hắn biểu tình có chút mệt mỏi. Nhưng nghe đến Triệu Phúc Sinh triệu hoán khi, vẫn là bước nhanh tiến lên, đại nhân, hắn hô một tiếng. Triệu Phúc Sinh tiến đến hắn trước người, vương hồn tóc vãn lên đỉnh đầu. Lộ ra cổ, cổ hắn lược thô, cơ hồ cùng hắn mặt hình độ rộng bằng nhau. Nhân hàng năm bên ngoài bôn ba ban sai duyên cớ, hắn màu da ngăm đen thả rất là thô ráp, trên cổ làn da trình thật nhỏ như lân giáp, dường như hoa văn. Triệu Phúc Sinh tới gần hắn bên người, vương hồn thập phần bất an, lại cưỡng bách chính mình không có sau xúc, nhìn kỹ dưới vương hồn sau cổ chỗ có vài đạo chảo ra tới dấu vết, đây là hắn tiên tiến xương phòng sau nói cập quỷ ý, khi không tự giác chảo ra tới, hắn tay chân không cái nặng nhẹ, có chút địa phương đã chảo chảy ra màu trắng, làn da mảnh vụn phiên lên. Trừ cái này ra, Triệu Phúc Sinh cũng không có nhìn đến quái dị chỗ. Ta muốn sờ một sờ ngươi cổ, Triệu Phúc Sinh nhắc nhở hắn một tiếng, vương hồn không lớn tự tại gật đầu, tiếp theo đem tâm một hoành, kéo dài quá cổ, đại nhân trực tiếp sờ chính là, tuy nói Triệu Phúc Sinh trước nhắc nhở hắn, nhưng tay nàng chỉ đụng tới hắn cổ làn da khoảnh khắc, như cũ đông lạnh đến vương hồn run lập cập. Trong phòng bầy than bồn sưởi ấm, nhưng ngự quỷ giả nhiệt độ cơ thể có thể so người bình thường muốn thấp chút. Tay nàng chỉ lạnh lẽo dị thường, nhấn một cái đến cổ hắn, kích thích đến hắn sau cổ nổi da gà, nháy mắt liền đứng lên tới. Triệu Phúc Sinh theo hắn cổ ấn một vòng, tiếp theo thu tay lại, không có quái dị chỗ, nói xong lại kêu khoái mãn chu, mãn chu, người cũng đến xem. Khoái mãn chu cơ hồ cùng quỷ lực lượng hoàn toàn dung hợp, đối với lệ quỷ hơi thở cảm ứng so nàng nhanh nhạy đến nhiều. Tiểu hài tử nghe nàng một kêu liền gật gật đầu, nàng người tiểu thân thể cũng lùn. Vương hồn vốn dĩ muốn ngồi xổm dưới thân đi, lại thấy tiểu nha đầu thân thể bay lên trời, nàng cũng không có duỗi tay. Số căn tế như tơ phát quỷ tuyến từ khoái mãn chu trong thân thể bay ra tới, triền ở vương hồn trên cổ. Vương hồn đầu tiên là cảm thấy cổ chợt lạnh, trong lòng cả kinh, bản năng liền tưởng duỗi tay đi sờ cổ, nhưng kia hắc tuyến một cuốn lấy thân thể hắn, liền ngay sau đó ẩn vào hắn cổ chung, trong khoảnh khắc biến mất không thấy, theo quỷ tuyến một biến mất. Khoái mãn chu quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, không có, tiểu hài tử nói liền ý nghĩa nàng không có ở vương hồn trên người tìm được lệ quỷ tàn lưu hơi thở, nói cách khác, vương hồn cũng không có bị đánh dấu, cái này phản hồi vốn dĩ hẳn là làm Triệu Phúc Sinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng không biết vì cái gì, nàng lúc này đây lại không có hoàn toàn thả lỏng, một loại bản năng cảnh giác làm nàng cảm thấy bất an, thả nhíu nhíu mày, nàng chính trong lúc suy tư, khóe mắt dư quang lại làm như cảm ứng được có người đang xem nàng. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn lại, liền thấy Võ Thiếu Xuân cũng mắt trông mong xem nàng. Đại nhân, ta cũng tưởng sờ. Vậy ngươi cũng sờ sờ. Triệu Phúc Sinh thống khoái gật đầu. Võ Thiếu Xuân cùng lệ quỷ lực lượng dung hợp đến cũng thực hào. Thả hắn ngự sử chính là bếp quỷ, đối khí vị tương đối mẫn cảm, nói không chừng có thể sờ ra cái gì cổ quái. Được đến Triệu Phúc Sinh đầu khẩn, Võ Thiếu Xuân cũng đi nhanh tiến lên. Vương hồn tuy nói cảm thấy liên tiếp bị người sờ cổ có chút quái gì, nhưng rốt cuộc hắn tiếp xúc quá quỷ án, Trấn Ma Tư cũng là vì bảo hắn tánh mạng, bởi vậy vẫn thành thật ló đầu ra. Võ Thiếu Xuân tay ở hắn trên cổ qua lại sờ soạng sau một lúc lâu, cái này động tác giống như là khai một cái đầu, Phạm Vô Cứu cũng không đứng được. Đại nhân, ta cũng tưởng sơ. Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn, hắn hắc hắc cười, đầu óc khó được linh quang một lần. Chúng ta ca hai muốn cùng đại nhân đi Lưu Thổ thôn phá án. Sờ sờ Vương Bộ đầu cổ, có lẽ đi Lưu Thổ thôn cũng có thể nhìn ra mặt khác thôn dân có hay không cùng Vương Bộ đầu cổ tương tự chỗ. Hắn nói rất có đạo lý. Triệu Phúc Sinh liền gật đầu, vậy ngươi cũng sờ sờ. Võ Thiếu Xuân cảm thấy quái quái, hắn còn không có sờ xong, Phạm Vô Cứu liền xếp hạng hắn phía sau. Thà Phạm Tất Tử vừa thấy đệ đệ đều sờ soạng, cũng đi theo bài nổi lên đội ngũ, bọn họ đều sờ soạng. Kia ta cũng sờ sờ đi. Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ không tính toán sờ, nhưng lần này đi Lưu Thổ thôn tổng cộng 5 người, còn lại 4 người đều sờ qua vương hồn. Hắn không sờ luôn có một loại bị bài xích bên ngoài cảm giác, vậy ngươi cũng đi sờ. Triệu Phúc Sinh mi tim nhảy nhảy, Lưu Nghĩa Chân đem quan tài hướng bên cạnh khiêng 2 bước. Xếp hạng Phạm Tất Tử phía sau, Mạnh Bà cũng tự giác đứng ở hắn mặt sau, trường chuyện thế vốn dĩ không nghĩ sờ, vừa thấy cảnh này, tức khắc ngồi không yên. Mọi người đều sờ, kia ta cũng sờ. Triệu Phúc Sinh không khỏi mắng hắn, người khác không làm ngươi không làm, người khác liên can ngươi liền ngồi không yên. Trường chuyện thế sớm bị nàng mắng nhiều, kháng tính thực đủ. Nghe vậy hắc hắc cười 2 tiếng, cũng không phản bác. Vương hồn từng cái bị Trấn Ma Tư người đều sờ soạng một lần, không biết vì cái gì, hắn vốn dĩ nội tâm thấp thỏm lo âu, lúc này bị sờ xong còn lại là có loại đã an tâm rồi lại càng không yên ổn mâu thuẫn cảm giác. Các đại nhân, các người đều sờ xong rồi? Hắn run như cầy sấy hỏi, ta có thể hay không chết? Vấn đề này không ai có thể trả lời. Triệu Phúc Sinh hỏi trước Võ Thiếu Xuân, Thiếu Xuân, ngươi sờ ra cái gì không có? Võ Thiếu Xuân lắc đầu, không có. Hắn nói, vương nói bậy, Lưu Thổ thôn Dương gia người cổ mặt vỡ chỗ bên ngoài làn da khô khốc, như là bị người cắt ra năm xưa vết thương cũ, thấy huyết không nhiều lắm, chỉ có xương cổ trung gian đoạn cốt chỗ mới có một chút máu. Thả máu ngưng cạn, không giống như là mới mẻ, đảo như là đã xuất huyết hồi lâu. Nhân vương hồn nói, Trấn Ma Tư mọi người đang sơ cổ khi đều thập phần chú ý điểm này. Nếu là năm xưa vết thương cũ như vậy bị lệ quỷ đánh dấu người, cho dù bề ngoài bình thường nhưng làn da nội bộ cơ bắp khô đoạn, tổng có thể sờ ra bất bình chỗ. Nhưng mấy người đều trước sau thượng thủ, cũng không có sờ đến làn da phía dưới rõ ràng cắt bất bình chỗ. Nhưng Võ Thiếu Xuân lời tuy như thế, biểu tình lại có chút do dự. Triệu Phúc Sinh xem ở trong mắt, trong lòng vừa động, hướng hắn nháy mắt ra dấu, cũng không có vào lúc này đem lên tiếng xuất khẩu. Tiếp theo nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, Nghĩa Chân, ngươi nhìn ra cái gì manh mối không có? Không có. Lưu Nghĩa Chân lắc đầu, hắn hàng năm cùng quỷ ở chung, đối lệ quỷ hơi thở cũng coi như mẫn cảm, nhưng từ vương cả người thượng cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì không thích hợp nhi chỗ. Hắn khí huyết dư thừa, không giống như là bị quỷ đánh dấu sau bộ dáng. Lưu Nghĩa Chân nói lệnh đến vương hồn hai mắt tỏa ánh sáng, uể oải thần thái nháy mắt đều chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Phạm Thị huynh đệ cũng lắc đầu, hai người cũng không sờ ra cái nguyên cớ. Kết quả này ở Triệu Phúc Sinh đoán trước bên trong. Nàng nhìn về phía vương hồn, trước mắt tạm thời không có phát hiện khả nghi chỗ, nhưng là sự tình quan quỷ án, tự nhiên nên lấy cẩn thận là chủ. Vương hồn sờ sờ cổ, hàm hậu cười gật gật đầu, đại nhân nói được là hắn tiếp xúc quỷ án, vô cùng có khả năng chịu lệ quỷ đánh dấu. Nếu nói không sợ kia định là giả, nhưng chấn ma tư người đối hắn an nguy biểu hiện ra cực đại chú ý. Cảnh này khiến vương hồn trong lòng sợ hãi bị trấn an. Nghe được Triệu Phúc Sinh nói như vậy khi hắn Mạc Danh cảm thấy càng thêm yên tâm, đại nhân làm qua thật nhiều quỷ án. Đã có bản lĩnh lại quan tâm ta an nguy, đại nhân muốn ta như thế nào làm, ta đều nghe đại nhân an bài. Hắn trong lòng có chút kích động, nói chuyện cũng nói năng lộn xộn, cuối cùng còn nói, liền tính đại nhân muốn ta lại đi lưu thổ thôn vì đại nhân làm việc, ta cũng nguyện ý. Hắn nói lời này hoàn toàn là bằng vào nhất thời khí phách. Buột miệng thốt ra lúc sau chính mình cũng hoảng sợ, nhưng bình tĩnh lại cảm thấy xác thật như thế, ta nguyện ý lại đi lưu thổ thôn. Vương hồn nói lệnh Bàng Chi huyện hoảng sợ, nhưng hắn phản ứng lại đây lúc sau liền khen, thật là hảo hán tử, dũng khí hơn người. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ở này vì mưu này trước, yêu cầu sai dịch làm sự ngươi đã xong xuôi, dư lại chính là trấn ma tư sự. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong, không ngừng là vương hồn trong lòng kích động, ngay cả trấn ma tư mấy người đều có chút nóng bỏng. Mạnh Bà cười tủm tỉm nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt hiền hòa, vì an toàn khởi kiến, ở vô đầu thi án chấm dứt trước, ngươi trước không cần về nhà, tạm thời trước trụ tiến trấn ma tư. Triệu Phúc Sinh nghĩ, nói, đồng thời ta chuẩn bị ở trên người của ngươi đánh cái quỷ ấn. Bàng Chi huyện nghe nói lời này, đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp theo lại có chút ghen ghét, tiểu tử ngươi nhưng tính đi rồi đại vận. Vương hồn cũng có chút kinh hỉ, làm công môn người trong, hắn tự nhiên biết Triệu Phúc Sinh quỷ ấn ý nghĩa cái gì. Hiện giờ toàn bộ Vạn An huyện, trừ bỏ huyện phủ nha môn ngoài, cũng chỉ có một cái Từ gia mới được đến Triệu Phúc Sinh đánh hạ quỷ ấn mà Từ gia bắt được cái này quỷ ấn, trước sau không biết trả giá nhiều ít đại giới, nhưng hiện tại Triệu Phúc Sinh vì hắn an nguy, lại nguyện ý thế hắn đóng dấu, ta đa tạ đại nhân. Hắn kích động đến không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể luôn mãi cảm ta. Lúc này đây án tử hư hư thực thực lấy đầu. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, không khỏi theo bản năng hướng Lưu Nghĩa Chân nơi phương hướng nhìn lại, này đảo thật là quái tà. Môn, ngược phu tử vô đầu quỷ còn không có hoàn toàn giải quyết. Hiện giờ Vạn An huyện thế nhưng lại nháo nổi lên vô đầu thi án. Thả người chết bị hại phương thức cùng vô đầu quỷ giết người có dị khúc cùng công chi diệu. Không biết này cọc án tử cùng người giấy trương có không có quan hệ, vương hồn còn đang đợi nàng. Nàng thu liễm thu thần, lệnh Võ Thiếu Xuân lấy ra chủy thủ, ở vương hồn sau cổ chỗ trước mắt một cái khung cửa đồ án. Tiếp theo sử dụng quỷ thần ấn, đem một cái quỷ ấn lạc nhập hắn sau cổ, quỷ ấn đánh hạ khoảnh khắc. Môn thần tín đồ số lượng không có gia tăng, nhưng hương khói giá trị lại bỏ thêm một điểm, tính thượng vì Từ gia đóng dấu khi gia tăng một chút. Hiện giờ môn thần hương khói giá trị đã đạt tới 9 điểm nhiều. Triệu Phúc Sinh đem quỷ ấn thu hồi, vương hồn sau cổ chỗ máu quỷ dị bị môn thần dấu vết hấp thu, kia hàn ý thấm vào hắn sau cổ sau, kích thích đến hắn ra đầu lông tóc căn căn dựng đứng. Chảo lôi kéo hắn ra đầu, nhưng nói đến cũng quái, hắn nguyên bản buồn ngủ khó làm. Triệu Phúc Sinh lấy chủy thủ khắc phá hắn làn da, máu như chú thời điểm, hắn cũng chưa cảm thấy có bao nhiêu đau, ngược lại mí mắt trọng đạt ngàn cân, hoàn toàn là miễn cưỡng chống đỡ, quỷ ấn lạc hạ thời điểm. Hắn há to miệng, còn ở ngáp, nhưng môn thần quỷ ấn vừa vào hắn làn da, nhập chú hắn thân thể sau, cái kia ngáp lập tức bị đánh gãy, vốn dĩ nồng đậm buồn ngủ nháy mắt biến mất, cả người lập tức trở nên thanh tỉnh rất nhiều, một loại xưa nay chưa từng có an tâm cảm dũng mãnh vào hắn trong lòng, hắn cong chiết lưng một chút đĩnh đến thẳng tắp, hào. Chúng ta chuẩn bị phân công nhau hành động, Triệu Phúc Sinh xong xuôi sai sự sau. Ngay sau đó thúc giục mọi người đứng dậy, từ phủ hạ nhân sớm chờ ở gian ngoài. Nghe được Triệu Phúc Sinh ra tới, vội lãnh đoàn người hướng một khác điều thanh u đường mòn hướng xe ngựa phương hướng bước vào. Hai chiếc trấn ma tư xe ngựa đã chờ ở gian ngoài. Triệu Phúc Sinh sắp tới đem lên xe trước, nhìn Võ Thiếu Xuân liếc mắt một cái, hướng hắn vẫy vẫy tay. Thiếu Xuân, Võ Thiếu Xuân đã sớm đoán được nàng sẽ gọi lại chính mình. Lập tức đi đến nàng bên người. Đại nhân, Thiếu Xuân, ngươi ở vương hồn trên người phát hiện cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi. Trấn ma tư người ở từng cái sờ vương hồn cổ khi, tất cả mọi người không có phát hiện quái gì, bao gồm đối lệ quỷ hơi thở nhạy bén nhất Khoái Mãn Chu. Chỉ có Võ Thiếu Xuân lúc ấy nhíu hạ mi, cái này rất nhỏ động tác bị Triệu Phúc Sinh xem ở trong mắt. Chỉ là lúc ấy vương hồn đã bởi vì sợ hãi rối loạn kết cấu, cho nên nàng cũng không có ở lúc ấy hỏi. Võ Thiếu Xuân cũng xem đã hiểu nàng ý tứ, lúc ấy không có nhiều lời, lúc này mới nói, đại nhân, ta không có ở vương cả người thượng phát hiện lệ quỷ hơi thở. Lệ quỷ đánh dấu cũng thuộc về quỷ, vật lực lượng tàn lưu, chỉ cần người bị đánh dấu quá, nhiều ít sẽ lưu lại hơi thở, nhưng vương hồn trên người, sạch sẽ. Phảng phất chưa từng cùng quỷ đánh quá giao tế bộ dáng, này hiển nhiên thập phần không thích hợp. Nhi, phải biết vương hồn chính là xuất nhập huyện phủ nha môn sai dịch, huyện phủ nha môn trên cửa có môn thần dấu vết, cái gọi là môn thần cũng là lệ quỷ phong thần. Vương hồn ở nha môn xuất nhập, trên người nhiều ít sẽ có lệ quỷ hơi thở, hắn hiện giờ như vậy sạch sẽ, ngược lại như là lệ quỷ lực lượng cùng quỷ tương hướng. Hai cái hơi thở lẫn nhau khắc chế đạt thành cân bằng, nhưng ta tuy rằng không có cảm ứng được trên người hắn lệ quỷ sát khí, nhưng ta lại nghe tới rồi một loại nguy hiểm đến cực điểm hương vị. Võ Thiếu Xuân thần sắc nghiêm túc nói, ngửi được nguy hiểm hương vị. Triệu Phúc Sinh biểu tình cũng trở nên nghiêm túc, nắm nàng tay Khoái Mãn Chu vốn dĩ giống như thần thức tự do, nghe đến đó lại bỗng chốc ngẩng đầu, mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía Võ Thiếu Xuân, vương hồn trên người nàng đều không có phát hiện. Không thích hợp nhi, vì cái gì Võ Thiếu Xuân phát hiện quái gì? Tiểu nha đầu không nói hai lời tưởng quay đầu hướng vương hồn phương hướng đi. Lại ở bước chân mới vừa một đốn khi, bị Triệu Phúc Sinh đem tay kéo khẩn, Khoái Mãn Chu khó hiểu xem nàng. Giải thích, ta còn muốn đi sờ một lần cổ hắn, Triệu Phúc Sinh đầu cũng không thấp. Hồi nàng, lần sau sờ nữa, nàng có dự cảm, này cọc quỷ họa khả năng đều không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản, Võ Thiếu Xuân tổng cảm thấy. Tiểu hài tử xem hắn ánh mắt có chút không tốt, hắn sờ sờ cái mũi, gật đầu trả lời Triệu Phúc Sinh vấn đề, rất nguy hiểm, hắn lại cường điệu một lần. Ta cảm giác như là tử vong hương vị, hắn ngự sử lệ quỷ là bếp quỷ. Thả cùng quỷ vật, trói định rất sâu, bếp quỷ trước khi chết gặp thống khổ cực đại. Đối nguy hiểm, tử vong cập huyết tinh khí phản ứng thực nhạy bén, đại nhân. Ngươi chuyến này tiến đến Lưu Thổ Thôn phải cẩn thận, Võ Thiếu Xuân khuôn mặt thượng lộ ra lo lắng, sốt ruột thần sắc. Ta tổng cảm thấy này cọc án tử không đơn giản. Cái này lệ quỷ, có lẽ không thể theo lẽ thường luận chi. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, đem hắn nhắc nhở ghi tạc trong lòng. Ta minh bạch, nói xong, lại dặn dò Võ Thiếu Xuân. Chúng ta lúc này đây đi ra ngoài. Người cùng mạnh bà muốn bảo vệ cho Vạn An huyện, nàng không sợ quỷ án. Sợ chính là quỷ họa trộn lẫn nhân họa. Bọn họ này một chuyến rời đi huyện thành là bị người điệu hổ ly sơn. Hết chương.